Yêu phu sủng thê, quyển 3 chương 16, ôm cây đợi thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta, thiên mạn, lạc nhất nhất liền như vậy ôm cây đợi thỏ cũng tìm được không ít linh lực kết tinh. Tùy nói linh lực kết tinh càng ngày càng nhiều, mặc dù ma thú không vì mùi đồ ăn cũng sẽ bởi vì cảm giác được linh lực kết tinh mà chạy tới. Thôn dân trên đảo nhưng thật ra lý trí nhiều, lạc nhất nhất cũng không muốn cùng bọn họ làm địch cho nên trước khi bọn họ bước vào phạm vi cạm bẫy, đều nhắc nhở họ. Rốt cục thời điểm lạc nhất nhất lần thứ ba thiêu nướng, đám người Lạc Vũ Yên lục tục chạy tới. Mộng Toa không nói hai lời, trước từ trong nồi mò một chén thịt vừa ăn vừa nói. Ngửi được mùi thơm chỉ biết là ngươi, liều mạng để cao tốc độ, một khắc không ngừng tìm cả phiến rừng rậm một lần liền vội vàng chạy lại đây. Không nghĩ tới tay nghề của ngươi không hề kém Phong Liệt. Lạc nhất nhất kiêu ngạo nói, kia đương nhiên, luận trù nghệ ta còn là sư phụ Liệt. Mắt thấy tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm, Lạc nhất nhất mở miệng nói. Các ngươi đều ăn xong, ta là vì cho các ngươi ăn, bận việc nửa ngày. Hiện tại các ngươi cũng nên hoạt động tiêu hóa đi. Lạc nhất nhất nói tiêu hóa, tự nhiên là sai khiến mọi người lại làm một ít cơ quan cạm bẫy. Tập hợp tất cả linh lực kết tinh mọi người tìm được cũng chỉ là bằng một quả táo nửa cân. Tiểu Bạch nhìn linh lực kết tinh lòe lòe sáng nói, lại có nhiều như vậy cũng không đủ. Lạc nhất nhất dầu dĩ nói, ta biết ai, chỉ có thể đợi một tháng sau, đỉnh núi tinh thạch lại phóng một lần linh lực kết tinh đi ra. Điểm ấy linh lực cho ai trong chúng ta, đều phát huy không được tác dụng. Lúc này, Đằng Long mở miệng nói, nếu ta phá được ảo trận thì tốt rồi, ta dung hợp linh lực kết tinh, có thể bắt nó mở rộng đến 2-3 lần. Lạc nhất nhất kỳ quái hỏi, trước kia như thế nào không nghe ngươi nói qua, ngươi nếu có bản sự tự khuếch đại linh lực bản thân cũng như vậy, vậy thực lực của ngươi không phải thực khủng bố. Đằng Long do dự một chút nói, loại năng lực này là ta sinh ra đã có, lúc ta có thể sử dụng linh lực chính là làm linh lực trở nên lợi hại hơn, cho nên ta sẽ so với rồng đồng cấp lại cùng là thuộc tính thủy lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại chỉ có chút linh lực như vậy, đương nhiên là khuếch đại có vẻ thực dụng. Lạc nhất nhất nhìn chung quanh, nghĩ nghĩ, lấy ra hơn 10 viên linh lực kết tinh đối Đằng Long nói. Này cho ngươi, ngươi có thể giống như lần đầu tiên ta gặp ngươi, phun lôi sao? Đằng Long phát điên sửa đúng, ta đã nói rồi, đó là linh lực không phải lôi. Nhìn vẻ mặt Lạc nhất nhất viết, có khác nhau sao? Đằng Long cảm thấy cùng tiểu chủ nhân phân cao thấp có chút tự làm mất mặt vì thế mở miệng nói. Không thành vấn đề, bất quá chỉ nhiêu đây, khẳng định duy trì không được bao lâu. Lạc nhất nhất chỉ vào phía đông rừng rậm nói, người có thể hay không thử bao vây linh lực đợi ma thú đến lại bảo. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, đại bộ phận thôn dân là từ phía nam tới, đại bộ phận ma thú là từ phía đông tới, nàng hiện tại không dám đưa tất cả linh lực kết tinh cho Đằng Long dùng, cho nên muốn để Đằng Long có thể từ chút linh lực gầy còm này phát huy công hiệu lớn nhất. Lạc nhất nhất có thể nghĩ đến chính là phối hợp cạm bẫy ở phụ cận, làm thành địa lôi. Đằng Long khó xử nghĩ nghĩ, sau đó lấy một viên tiểu linh lực kết tinh, một bên nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc nhất nhất và mọi người bắt đầu thảo luận phương pháp lát nữa sẽ đối phó ma thú hoặc nhân loại. Bọn họ không thể sử dụng linh lực cùng toàn bộ ma thú trên đảo tuyên chiến cũng là một chuyện rất khủng bố. Nhưng đây là bắt buộc các ma thú không có khả năng ngoan ngoãn giao linh lực kết tinh cho bọn hắn, nếu như chỉ dựa vào linh lực kết tinh chính bọn họ bắt được căn bản không đủ, mặc dù nghĩ biện pháp đưa cư dân lấy được linh lực kết tinh lại đây, cũng vẫn là quá ít. Bọn họ cũng không có thời gian ở trong này chậm rãi thu thập chậm rãi đợi. Chỉ chốc lát sau, Đằng Long bay lại, phun ra một bọt nước lớn bằng quyền đầu, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bọt nước có vẻ cực kỳ xinh đẹp. Lạc nhất nhất còn chưa kịp mở miệng, phấn phấn nhìn bọt nước xinh đẹp trực tiếp xông đến. Nháy mắt bọt nước, oành, một tiếng nổ mạnh, lông mao xinh đẹp của phấn phấn bị tạc cháy đen. Hoa, một tiếng, phấn phấn bổ nhào vào trong lòng tiểu bạch ủy khuất gào khóc lớn. Kia nha thế nhưng cái gì cũng không nói, làm cho bản thân thành một vật thí nghiệm, đợi có thể sử dụng linh lực nhất định phải tìm nó báo thù. Đằng Long mở miệng nói. Ta chỉ ở bên trong bỏ thêm một chút linh lực có thể duy trì thủy của ta, linh lực mỏng manh cơ bản rất khó bị người nhận thấy được. Chỉ là như thế này, uy lực cũng rất nhỏ. Lạc nhất nhất kinh hỉ kêu lên, Đằng Long, ngươi thật sự là thiên tài. Khó trách phấn phấn cũng không nhận thấy được. Phấn phấn ở trong lòng tiểu bạch nức nở nói. Ai nói ta không nhận thấy được chính là lúc nhận thấy được thì đã chậm. Có tiểu bạch trấn an phấn phấn, Lạc nhất nhất đối Đằng Long nói. Đằng Long, ngươi đem mười mấy cái linh lực kết tinh này đều dung hợp, sau đó làm nhiều bọt nước như vậy, uy lực phải càng mạnh một ít. Đằng Long gật gật đầu, bắt đầu dung hợp linh lực kết tinh Lạc Nhất Nhất đưa, Lạc Nhất Nhất sai sử huyễn thú ở phía đông rừng rậm bào rất nhiều đại đại tiểu tiểu hố. Bảo Đằng Long trực tiếp đưa bọt nước đã thay đổi vào trong hố. Mắt thấy bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm, Lạc Nhất Nhất đối Tiểu Phong Liệt nói. Liệt, ta không phải đã dạy ngươi viết chữ sao, viết lên cái bài từ này, nơi này có lôi. Từ Phong Liệt biến thành nhân hình về sau, Lạc Nhất Nhất phát huy ra 12 vạn phần kiên nhẫn, chẳng những dạy hắn nói một ít câu đơn giản còn có thể viết một ít từ. Nàng hy vọng bản thân có thể sớm một chút nhìn thấy Phong Liệt nàng tâm tâm niệm niệm, cho nên an bài cho Tiểu Phong Liệt các phương diện rèn luyện. Hy vọng hắn có thể giống như Phong Minh nói, trở thành người siêu việt, người cùng yêu thú tồn tại, không bao giờ muốn lại mất đi hắn. Tiểu Phong Liệt tiếp nhận tấm ván gỗ và bút trên tay Lạc Nhất Nhất, suy nghĩ thật lâu sau, siêu siêu vẹo vẹo viết chữ. Lạc Vũ Yên đối thành quả giáo dục của Lạc Nhất Nhất thực cảm thấy hứng thú, đi qua nhìn chữ trên bài từ Tiểu Phong Liệt viết, nhíu mày nói. Chữ viết này có phải hay không quá mức nghệ thuật, đều xem không hiểu, người ta lôi đều là mặt trên một cái vũ, phía dưới một cái điền. Nhà các ngươi lôi như thế nào phía dưới có ba cái điền đâu? Lạc Nhất Nhất giật lấy bài từ trong tay Lạc Vũ Yên biện giải. Người biết cái gì, Liệt, nhà ta Liệt ý tứ là nói nơi này có rất nhiều lôi. Mọi người rút trừ khóe miệng, rõ ràng chính là viết chữ sai, nàng thật đúng là có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tất cả đều an bài xong rồi, mọi người đã bị Lạc Nhất Nhất thỉnh đến phượng giới, để chính nàng cùng Tiểu Phong Liệt ở bên ngoài làm mồi. Ngụy Dũng cũng từng chạy tới, được Lạc Nhất Nhất hảo tâm nhắc nhở quyết đoán lui trở về. Tuy rằng hắn cũng rất muốn linh lực kết tinh trên bàn của Lạc Nhất Nhất, nhưng hắn biết trong một thời gian đã có thể góp nhặt nhiều linh lực kết tinh như vậy, còn dám mang theo một tiểu hài tử nhàn nhã ngồi ở trong rừng rậm tràn đầy cơ quan, chờ người khác mắc câu, chỉ biết hắn không phải đối thủ của nàng. Nàng ở trước khi hắn tiến vào cạm bẫy nhắc nhở, liền đại biểu không nghĩ cùng hắn là địch. Sau khi Ngụy Dũng rời đi, không có thôn dân đến đây, nàng nghĩ là Ngụy Dũng thông chi tất cả thôn dân đi. Đây đúng là kết quả nàng muốn, bọn họ còn muốn ngốc ở trên đảo này một đoạn thời gian rất dài, không nghĩ cùng thôn dân làm địch. Về phần linh lực kết tinh trên tay các thôn dân, nàng tin tưởng nàng có thể dùng phương thức hòa bình để có được. Top 5 top 3 một ít ma thú trực tiếp bị cơ quan giải quyết rớt. Lạc Nhất Nhất trực tiếp đem thi thể các ma thú bãi ở bên cạnh. Ma thú chạy tới nhìn thi thể các đồng bạn, dần dần vây ở bên ngoài không dám vọng động, bên ngoài ma thú càng ngày càng nhiều, đã muốn vây khốn Lạc Nhất Nhất ở bên trong. Các ma thú lại tiến lên 20 mễ chính là phạm vi cạm bẫy. Nhưng hiện tại ai cũng không dám đi tiếp, phía trước trên mặt đất bị máu các đồng bạn nhiễm đỏ. Các cơ quan bị hủy phá hư, đã sớm một lần nữa tu chỉnh, căn bản nhìn không ra cơ quan ở đâu. Cho nên các ma thú tưởng đây là thực lực cá nhân của Lạc Nhất Nhất. Theo mặt đất rung động, các ma thú tránh ra một thông đạo, một con vượn tay dài đi tới. Khi nhìn thấy Đằng Long cùng Lạc Nhất Nhất rõ ràng ngẩn người. Lạc Nhất Nhất cũng có chút nghi hoặc nàng có phải đã gặp qua nó ở đâu hay không. Vượn tay dài sau khi lấy lại tinh thần, cảm giác được trên bàn cạnh Lạc Nhất Nhất có dư thừa linh lực kết tinh, ngoan nhẫn tâm, nói. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể đến nơi này, cho dù thực lực các ngươi cường thịnh trở lại, trên hòn đảo không thể sử dụng linh lực cũng vô dụng. Nghe xong lời vượn tay dài nói, Lạc Nhất Nhất bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là quái vật ta gặp ở Xích Diệm Sơn A, ta nói như thế nào nhìn quen mắt như vậy. Xem ra, vượn tay dài nguyên bản sinh hoạt trên đảo này, thật không nghĩ tới nó cơ nhiên ăn mệt thiếu chút nữa mất mạng tại Xích Diệm Sơn. Mắt thấy ma thú không sai biệt lắm đều tụ tập lại đây, Lạc Nhất Nhất đưa tất cả mọi người trong phượng giới ra. Nhìn chằm chằm vượn tay dài nói, xem ra, ngươi là lão đại chúng nó, có thể sử dụng linh lực ngươi cũng đánh không lại chúng ta, không thể sử dụng linh lực ngươi lại làm được cái gì. Vượn tay dài nhìn nhóm Lạc Nhất Nhất chỉ có mấy người mà thôi, đàn ma thú chúng nó cơ bản đều tập trung đến đây, cho dù xa luân chiến cũng có thể mệt chết bọn họ. Vung tay lên, tất cả ma thú đều bắt đầu vây công mấy người Lạc Nhất Nhất. Phi cầm trên trời trực tiếp bị Đằng Long cùng Phượng Loan giải quyết. Về phần trên đất bằng trực tiếp bị cơ quan quét một vòng. Nhìn bài từ Tiểu Phong Liệt viết, do dự một chút, vượn tay dài một cước đạp đi vào. Nếu như thực sự có cơ quan, còn muốn viết bài từ nhắc nhở người khác, nó mới sẽ không ngốc như vậy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, mặt nó liền thay đổi, theo nó tiến vào khu lôi các ma thú nháy mắt bị tạc bay. Nó đã tận khả năng lấy tốc độ nhanh nhất rời xa khu lôi, nhưng vẫn là bị tạc máu tươi lâm lịch. Lạc Nhất Nhất nhìn chằm chằm tiểu hầu tử duy nhất trên cây, nghi hoặc hỏi Đằng Long. Linh lực của ngươi còn có bản lĩnh đem người tạc nhỏ đi sao? Nàng hẳn là không hoa mắt mới đúng, tiểu hầu tử kia chính là vượn tay dài vừa rồi. Nhưng trên đảo này không phải không thể biến thân sao? Đằng Long lắc lắc đầu, này nó cũng không biết, bất quá hiển nhiên, vấn đề không ở trên linh lực mà là tại trên người tiểu hầu tử đang trừng mắt bọn họ. Nhìn ma thú bị cơ quan của nàng làm bị thương hơn phân nửa, Lạc Nhất Nhất mở miệng hỏi. Tiểu hầu tử, sức chiến đấu của các ngươi giảm xuống rất nhiều nga. Lại phản kháng chúng ta liền thực không khách khí. Cách chương.